Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1193, C1193, bái kiến cốc chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiêu Dao Tử nhìn về phía Diệp Phàm. Ông nói, Tiểu Phàm, không sao chứ, đa tạ tam sư phụ. Diệp Phàm hành lễ với Tiêu Dao Tử. Được rồi, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Nhưng thực lực của con tiến bộ rất nhanh. Nhanh như vậy đã bước vào trúc cơ cảnh. Tiêu Dao Tử nhìn đồ đệ nói. Diệp Phàm đáp, tam sư phụ, rốt cuộc tình huống của quỷ cốc là như thế nào vậy? Sao trong tiểu thế giới cũng có một quỷ cốc? Nghìn năm trước, cốc chủ của quỷ cốc chính là thái sư phụ của cha ta. Một lần ông cụ ra ngoài rồi mất tích một cách bí ẩn. Tới tận bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì quỷ cốc không thể một ngày không chủ. Mọi người định để thái sư phụ của ta kế nhiệm vị trí này, nhưng không ngờ khi đó đại trưởng lão quỷ cốc lại âm thầm mua chuộc những trưởng lão khác, tính kế làm hại thái sư phụ bị thương nặng rồi chạy trốn. Ông ta nhân cơ hội được những trưởng lão khác tiến cử lên làm cốc chủ mới của quỷ cốc. Người đó chính là ông nội của lão kia. Sau khi thái sư phụ của ta chạy thoát, vì để tránh né đối phương đuổi giết nên đã rời khỏi tiểu thế giới. Vào trong thế tục thành lập một quỷ cốc mới, bồi dưỡng thế lực, hy vọng một ngày có thể trở về tiểu thế giới để đoạt lại quỷ cốc. Tiêu Dao Tử nói tỉ mỉ cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe xong thì rất ngạc nhiên. Hắn không ngờ quỷ cốc còn có nhiều chuyện bí ẩn như vậy. Vậy con đây chúc mừng tam sư phụ đoạt lại được quỷ cốc. Ngay sau đó, Diệp Phàm nhìn Tiêu Dao Tử mỉm cười nói, mà Tiêu Dao Tử ánh mắt quét về phía ở đây những cái kia quý cốc người. Hẳn mới vừa mở miệng, các ngươi, bái kiến cốc chủ, ba vị trưởng lão kim đan cảnh và cường giả quỷ cốc khác đồng thanh hô lên. Các ngươi trở mặt cũng nhanh thật, Diệp Phàm cười lạnh nói. Đều là quỷ cốc nhất mạch, tôi không muốn đại khai sát giới, nếu các người đã nhận tôi là cốc chủ, vậy thì phải nhớ kỹ, nếu ai còn dám hài lòng thì sẽ có chung kết cục giống ông ta. Tiêu Dao Tử lạnh lùng nhìn đám người quỷ cốc. Rõ thưa cốc chủ, người quỷ cốc cùng lên tiếng, chuyện ngôn tình, gòn nữa, cậu ấy chính là đệ tử của tôi, cũng sẽ là cốc chủ đời tiếp theo của quỷ cốc. Lúc này Tiêu Dao Tử chỉ vào Diệp Phàm nói, tham kiến thiếu chủ. Lúc này đám người quỷ cốc lại hành lễ với Diệp Phàm. Diệp Phàm bĩu môi, vẻ mặt không sao cũng được. So với những người này, hẳn coi trọng đệ tử quỷ cốc hơn. Tiêu Dao Tử dẫn theo Diệp Phàm tiến vào trong đại điện. Đồng thời lấy ra ba quyển bí tịch đưa cho Diệp Phàm. Trên ba quyển bí tịch này, một quyển viết cửu u hoàn hồn châm, một quyển viết cửu chuyển đan quyết, một quyển khác viết chu thiên trận, cách chương,